Luân hồi nhạc viên, chương 107, 75 2.2. Giếng. Góc truyện audio.com. Tốc độ cao nhất chạy 10 phút sau. Tô Hiểu bước chân đình chỉ. Hậu phương hoàn toàn tĩnh mịch. Huyết nhãn không có đuổi theo không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bất quá, tiếp viện đội từ ban sơ 27 người đến hiện tại còn sót lại 3 người. Tô Hiểu, Mado Akira, Juzou Suzuya, Tô Hiểu vịn tường miệng lớn thở hào hền. Một bên Mado Akira sụi lơ trên mặt đất, thỉnh thoảng phun ra một ngụm nước chua. Cái này muội tử chạy đến hư thoát. Kia là, cái gì đồ vật, gôn loại, trên thế giới thật sự có làm sao kinh khủng gôn loại. Liền xem như độc nhãn chi kiêu, cũng sẽ bị nó một ngụm nuốt đi. Mado Akira tóc vàng tản ra. Bị mồ hôi dính ở trên mặt, ngực kịch liệt chập trùng, một bộ bị hắc hắc hắc sau bộ dáng, khụ khụ khục, thập tạo một tay vịn tường, không ngừng ho khan, giống như là muốn đem phổi đều ho ra. Lạch cạch, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, ngồi dựa vào thịt trên tường. Ta rốt cục minh bạch, trước đó có ngựa tên kia vì cái gì trốn, phun ra một điếu thuốc sương mù. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện ý cười. Loại này sinh tử một đường cảm giác quá kích thích, vừa rồi tại huyết nhãn nuốt người lúc, hắn suýt nữa bị cắn một cái quay đầu sọ. Một bên Mado Akira có chút im lặng, người bình thường hẳn là loại phản ứng này sao? Nàng ánh mắt nhìn về phía thập tạo kia nhếch lên khóe miệng, để Mado Akira có chút hoài nghi nhân sinh, đến cùng là nàng không bình thường, vẫn là nàng hai cái đội bạn không bình thường, nghỉ ngơi một hồi. Tô Hiểu đứng dậy, dẫn đầu Mado Akira cùng thập tạo tiếp tục tiến lên. CCG tổng bộ phái tới tiếp viện đội có 30 người. Thực tế chiến lực cũng chỉ có 3 người. Tô Hiểu, Juzou Suzuya, Hắc Bàn Nham, hiện tại Hắc Bàn Nham đã chết. Còn sót lại Tô Hiểu cùng Juzou Suzuya. Loại trình độ này tỷ lệ tử vong, Tô Hiểu đã sớm đoán được. Huyết nhãn xuất hiện chỉ là tăng tốc tử thương tốc độ mà thôi. 3 người tiến lên hơn 1 giờ về sau. Đi vào một chỗ ngõ cụt bên trong. Tô Hiểu xuất ra vi hình máy tính xem xét. Arima Kiso cách hắn đã rất gần. Nhiều nhất nửa giờ lộ trình. Hắn đã xâm nhập 24 khu. Tokyo phạm vi không lớn. Hiện tại hắn ở vào Tokyo dưới mặt đất vị trí trung tâm. Hiểu. Còn có thể phân rõ lộ tuyến sao? Mado Akira hiện tại sung làm cơ thể sống địa đồ. Cái này muội tử trí nhớ siêu quần. Đường tắt lộ tuyến cơ hồ đều nhớ kỹ trong lòng. Coi như không ở trong đường hầm làm tiêu ký. Mado Akira cũng có thể phán đoán phải chăng tới qua. Đại khái là đầu này. Cũng có thể là đầu này. Mado Akira trong miệng cắn một cây bút. Mặt ủ mày trao, ngươi tới chọn. Tô Hiểu sẽ không lại dẫn đường. Lần trước xâm nhập 24 khu giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Vậy liền đầu này, Mado Akira lựa chọn lộ tuyến về sau. 3 người tiếp tục tiến lên. Tô Hiểu rất nhanh phát hiện cái thông đạo này càng chạy càng hẹp. 24 khu những vị trí khác thông đạo hẹp nhất cũng có chừng 2 mét. Độ cao chỉ ít 4 mét. Nhưng hắn chỗ cái thông đạo này, chỉ còn rộng 1 mét. Cao 2 mét, phía trước một mảnh đen kịt, nếu có thể dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu sáng, nếu như là nhát gan người, tại thâm nhập dưới đất mấy chục mét vị trí, tuyệt đối không dám tiến vào loại thông đạo này. Tô Hiểu cùng thập tạo đều rất bình tĩnh, đi ở chính giữa Mado Akira có chút khẩn trương, tiến lên mấy chục mét về sau, phía trước mơ hồ xuất hiện nguồn sáng không mạnh, không giống như là ánh nắng. Mà là ánh đèn, Tô Hiểu đi đến cuối thông đạo, đập vào mi mắt tình cảnh, để hắn con ngươi một trận thít chặt, bạch dạ chuẩn các loại. Phía trước là cái gì? Nói đùa cái gì? Mado Akira đem đầu thăm dò qua đến, thấy rõ hết thảy trước mặt về sau. Thần sắc ngốc trệ, ta rốt cục minh bạch 24 khu vì cái gì có như vậy gôn loại? Nơi này là gôn loại thành phố dưới đất. Mado Akira nỉ non một tiếng, ánh vào Tô Hiểu tầm mắt, là một mảng lớn thành thị, dưới mặt đất một mảnh tầng đất bị móc sạch, hình thành một tòa thành thị to lớn. Trong thành thị kiến trúc có chút rách nát, đại bộ phận đều là kim loại kết cấu, cao thấp không đều sừng sững tại không gian dưới đất bên trong. Tôi hiểu vị trí, là thành phố dưới đất lối vào một trong, hướng phía dưới nhìn lại. Hắn cách thành thị mặt đất có cao mười mấy mét, thành thị lối vào có hơn 10 đầu, tựa như tại một khối trên miếng sắt đào ra mười mấy cái lỗ thủng. Cũng đem khối này tấm sắt lập tại thành phố dưới đất trước. Cái này địa phương quá kinh người, có cái này loại địa phương tồn tại, côn loại căn bản giết không bao giờ hết. Ngay tại Mado Akira nhìn thành phố dưới đất lúc, Tô Hiểu một tay lấy đối phương kéo về trong thông đạo. Làm ra cái da dấu im lặng, nhìn kỹ thành phố dưới đất kiến trúc, năng nhìn thấy có người nguyên thủy côn loại xuyên thẳng qua tại kiến trúc ở giữa. Không chỉ có là người nguyên thủy côn loại, còn có không có mắt côn loại. Hai loại côn loại giống thị vệ, tại thành phố dưới đất bên trong du đãng, nguyên nhân chính là như thế. 24 khu phổ thông côn loại mới có thể liều mạng trốn ra phía ngoài. Mà lại không có gì chiến ý, bọn hắn là gia viên bị chiếm lĩnh, những cái kia côn loại đang chạy nạn. Thành phố dưới đất bên trong lờ mờ năng nhìn thấy phổ thông côn loại thi thể. Lão nhân tiểu hài chiếm đa số, ít có tráng niên, côn loại đồng dạng có tình cảm, nếu như tử thương đại bộ phận là lão ấu, vậy nói rõ người nguyên thủy côn loại thế công nhất định rất đột nhiên. 24 khu mê vân dần dần bị đẩy ra, tôi hiểu hiện tại giải tình báo là, người nguyên thủy côn loại cùng phổ thông côn loại là quan hệ thù địch. Hoặc là nói người nguyên thủy côn loại không có gì lý trí. Sẽ công kích trừ đồng loại bên ngoài hết thảy sinh vật. Loại kia không có mắt côn loại cùng người nguyên thủy côn loại hẳn là có cùng nguồn gốc. Hai bên không có công kích lẫn nhau xu thế. Tôi hiểu thậm chí nhìn thấy cả hai tại đồng thời gặm ăn một cỗ thi thể. Vô trí dã thú năng chia sẻ đồ ăn. Có thể thấy được cả hai quan hệ không phải bình thường. Bên kia là, Mado Akira chỉ hướng một tòa sắt thép kiến trúc phía trên. Phía trên chính nằm sấp một đạo bóng người. Tô Hiểu định thần nhìn lại, tóc trắng, có chút xốc xếch màu trắng chiến đấu phục, dính đầy vết máu kho bởi vì khắc dương. Arima Kiso, xâm nhập 24 khu mấy tiếng. Tiếp viện đội cơ hồ tử thương hầu như không còn về sau. Tô Hiểu tìm tới hắn tiếp viện mục tiêu. Hiện tại Arima Kiso tình huống không hề tốt đẹp gì, mặc dù không có nhìn ra rõ ràng thương thế, lại bị vây ở nóc phòng. Tô Hiểu tại dự trữ không gian bên trong xuất ra một chi tay quay. Đây là mở ra nữ vương tinh hồng thẻ thu hoạch, cúi lưng cất bước, hắn tướng tay quay ném ra ngoài thật xa. Leng keng, tay quay nện ở phía xa kim loại kiến trúc bên trên. Một chút người nguyên thủy côn loại cùng không có mắt côn loại bị kinh động. Nhanh chóng hướng âm thanh nguyên chạy tới, ghé vào nóc phòng Arima Kiso ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên phương hướng. Lập tức, Arima Kiso quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu vị trí, dã thú sẽ chỉ ở ý phát ra phương hướng của thanh âm. Mà nhân loại lại vô ý thức tìm kiếm là cái gì đưa tới tiếng vang. Tứ mục đụng vào nhau. Tô Hiểu làm ra thủ thế, để Arima Kiso đi vào thông đạo phụ cận. Arima Kiso lắc đầu, chỉ thành phố dưới đất ở trung tâm, vừa chỉ Tô Hiểu, có mét trở là có ý gì. Mado Akira không có lý giải Arima Kiso ý tứ, nhưng Tô Hiểu lại hiểu được Arima Kiso ý tứ. Hai người dù sao đồng sinh cộng tử, có chút ăn ý, hai người các ngươi tại cái này chờ lệnh. Nếu có nguy hiểm trước hết trốn, nói xong Tô Hiểu leo ra thông đạo, mượn nhờ kia mười mấy cái cửa vào lỗ thủng hướng phía dưới leo lên. Động tác của hắn rất nhẹ, không có phát ra mảy may thanh âm, rất nhanh đến phía dưới, nhảy lên một gian sắt thép kiến trúc nóc phòng. Tô Hiểu ghé vào trên nóc nhà, phụ cận có mấy cái người nguyên thủy côn loại, hắn giống một con linh hầu. Không người nhảy vọt tại sắt thép kiến trúc nóc phòng ở giữa. Lặng yên không một tiếng động, gần 10 phút sau, Tô Hiểu hữu kinh vô hiểm đến Arima Kiso chỗ nóc phòng. Cho ta một chút đồ ăn cùng nước ngọt, ta muốn hư nước. Tô Hiểu xuất ra đồ ăn cùng nước ngọt về sau, Arima Kiso mấy ngụm đem đồ ăn ăn sạch, ừng ực uống nguyên một chai nước. Tình huống hiện tại là, Arima Kiso đảo mắt tình huống chung quanh, thấp giọng nói, hiện tại muốn đem những này nguyên thủy loại dẫn tới trong thành thị. Về sau đem bọn nó lấy tới giếng bên trong, Tịnh Phong khóa giếng miệng, giếng, Tô Hiểu kinh ngạc nhìn xem Arima Kiso, giếng này là cái quỷ gì? Hết chương.